Ai là định mệnh của ai? Chương 3 phần 02-03. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai xin anh đấy, anh Nhất Minh, chuyện xưa như trái đất rồi, đừng nhắc lại nữa. Bây giờ em có còn ngây thơ như thế nữa không? Đừng nói tổng giám đốc, đến quản đốc em cũng không dám mơ nữa rồi. Chu Nhất Minh khen ngợi tôi. Tốt lắm, cuối cùng thì em cũng tỉnh ngộ rồi. Tôi tỉnh ngộ thì cũng có tác dụng gì chứ? Đã không còn mơ mộng đến tổng giám đốc nữa, sao vẫn không gặp được một người đàn ông thích hợp? Càng đi xem mặt càng nản, tôi gục đầu thở dài một tiếng tuyệt vọng. Chu Nhất Minh, có những lúc em cảm thấy làm người thật vô nghĩa, chi bằng chết đi cho xong, chết là hết. Chu Nhất Minh nghe thấy thế liền kêu khổ thấu trời. Cái gì, em không muốn sống nữa á, còn nhớ hồi tiểu học em cũng từng nói em không muốn sống nữa. Kết quả thiếu chút nữa em đã làm anh không sống nổi. Bé bự, xin em hãy sống cho tốt vào, anh trai không chịu nổi cảnh em cứ giày vò anh mãi đâu. Không sai, đích thực hồi nhỏ tôi đã từng làm chuyện này, vài tuổi danh đã tỏ ra chán đời, trở thành nhân vật xì căng đan chấn động một thời trong khu tập thể của nhà máy. Hồi học lớp 4, tôi đã dùng cái đầu non nớt của mình nghiêm túc suy nghĩ đến việc tự sát. Cái kiểu ưu tư, chán nản không phù hợp với lứa tuổi này nói ra đều tại mẹ tôi cả. Vì mẹ tôi giáo dục con cái thiếu kiên nhẫn, chỉ tôn thờ một câu châm ngôn có 5 chữ. Không đánh không thành tài. Vì thế tôi thật sự nếm không ít mùi cay đắng. Trẻ con thích nghịch ngợm, lên núi, xuống ruộng, tung tăng khắp trốn, quần áo bị bẩn quay về nhà không tránh khỏi bị mắng, bị đánh. Sau đó vào tiểu học, hễ thành tích học tập không tốt là lại bị ăn món. Măng tre xào thịt, mẹ tôi đặc biệt làm một cái roi tre mỏng, chuyên để đối phó với cái mông đít của tôi. Điều đó khiến tôi rất đau khổ, tôi đã từng lừa vứt chiếc roi tre đó đi nhưng mất cái này lại có cái khác, dù sao mẹ tôi cũng rất giỏi trong việc làm các dụng cụ tra tấn, để chăm sóc tôi, hồi ấy tôi học rất sốt môn toán, cộng trừ nhân chia sai be bét thì có thể qua là coi như thắng lợi rồi. Đương nhiên, điều đó không đáp ứng được sự mong đợi con gái hóa phượng hoàng của mẹ tôi nên lại bị ăn đòn. Sao con ngốc thế, phép tính đơn giản như vậy mà cũng làm sai. Hầu như sau mỗi lần kiểm tra toán tôi đều bị ăn đòn, nhiều tới mức trong lòng cảm thấy bị tổn thương, căm phẫn đến nỗi không thiết sống nữa. Sống để mẹ tôi đánh thì sống còn có ý nghĩa gì? Tôi không thấy hứng thú với cuộc đời này nữa. Đúng lúc lại đang là đợt thi giữa kỳ, môn toán làm sai be bét. Từ phòng thi đi ra tôi đã biết viễn cảnh sẽ chẳng tốt đẹp gì. Đúng lúc thầy giáo chấm bài trên văn phòng, trong đó có bài của tôi, có bạn cán bộ lớp vào xem, đi ra liền nói với tôi. Yên phiên phi cậu không qua rồi, được có 49 điểm thôi. Toi rồi, không qua thế này, tôi có thể tưởng tượng ra viễn cảnh bị mẹ đánh như thế nào. Tôi sẽ không cho bà có cơ hội đánh tôi nữa, tôi sẽ tự sát. Thực ra lúc đó tôi không hiểu rõ ý nghĩa của việc tự sát, chỉ biết nó qua TV, một người nếu tự sát thì bạn bè, người thân của người ấy sẽ rất đau lòng. Tôi muốn khiến ẻ tôi đau khổ một chút, ai bảo bà suốt ngày đánh tôi. Tôi có học được một số cách tự sát trên TV. Nào là nhảy xuống sông, treo cổ, uống thuốc độc hay cắt cổ tay. Cắt cổ tay là cách thức làm tôi ấn tượng nhất, chỉ cần lấy dao cứa vào cổ tay là chết ngay, tôi thấy rất kỳ diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn nhỏ không hiểu đó là do mạch máu bị đứt, máu chảy quá nhiều dẫn đến tử vong, tôi nghĩ dưới cổ tay ẩn giấu một động lực sinh mệnh nào đó. Tôi quyết định cắt cổ tay tự sát nên lấy trộm một con dao lam của bố. Con dao đó mỏng như tờ giấy, lưỡi sắc lẹm. Hôm công bố kết quả thi giữa kỳ, tôi giấu con dao vào cặp sách rồi đi đến trường. Tôi đã nghĩ thông rồi, lát nữa khi mang kết quả thi về nhà, nếu mẹ tôi nhìn thấy điểm thi rồi đòi lấy roi đánh tôi sẽ lấy dao ra cắt cổ tay trước. Dù sao tôi cũng sẽ không cho bà cơ hội đánh tôi nữa. Bài kiểm tra toán được trả lại, nhìn thấy con số 49 mà lòng đau như cắt. Trong lòng tôi đã có chuẩn bị, bình tĩnh cất bài kiểm tra vào trong cặp. Sau khi tan học, Chu Nhất Minh ở lớp bên cạnh chạy lại hỏi tôi. Bé bự, điểm thi cao không? Tôi bĩu môi lắc đầu, anh ta cũng cho mày thở dài. Anh thi cũng không tốt, môn ngữ văn bị gạch bao nhiêu? Chu Nhất Minh và tôi đối lập nhau, tôi học rốt môn toán còn anh ta lại rốt môn văn, chủ yếu là do anh ta viết sai quá nhiều. Khi anh ta viết từ mới, thường không thiếu bộ thì cũng thiếu nét. Thành tích học tập của chúng tôi đều không phải là lý tưởng, điều đó đã khiến trái tim non nớt của hai đứa đầy rẫy những ưu tư. Sau giờ học, Chu Nhất Minh đi cùng tôi về nhà, mặt mày ủ ê, nói. Làm sao bây giờ, về nhất định sẽ bị đánh, anh không muốn về nhà đâu. Mẹ của Chu Nhất Minh và mẹ tôi cứ như cùng tốt nghiệp một trường vậy, dạy con đều tin vào câu. Không đánh không thành tài, Chu Nhất Minh thi không tốt, về nhà cũng sẽ không tránh khỏi bị đánh. Thấy anh ta cũng rất lo lắng, tôi bèn có lòng tốt nói cho anh ta cách đối phó. Cái chính là chỉ cần tự sát, mẹ tôi có muốn đánh cũng không đánh được, xem sau này bà còn đánh ai được nữa. Chu Nhất Minh nghe thế thì thấy rất có lý, nóng lòng muốn học cách thức của tôi, nhưng ngay lập tức không thể kiếm đâu ra dao, tôi bèn nói nghĩa khí đồng ý chia cho anh ta một nửa. Con dao này rất mỏng, chiều dài khoảng 1 inch, chiều rộng nửa inch, hai bên lưỡi dao rất sắc, ở giữa có một khoảng trống, tôi bẻ con dao ra làm đôi, mỗi người một nửa. Chu Nhất Minh cầm nửa lưỡi dao lam, dè dặt hỏi. Cứa vào đâu? Tôi tỏ ra rất chuyên nghiệp, làm điệu bộ như thật cho anh ta xem. Cứa vào cổ tay là được. Anh ta đang học theo điệu bộ của tôi thì một cậu bạn cùng lớp từ phía sau chạy tới vỗ vào vai anh ta gọi. Chu Nhất Minh, cái vỗ vai đó đã làm hỏng hết việc, tay của anh ta không kiểm soát được, lưỡi dao trượt xuống cổ tay rạch một đường dài, máu chảy ra. Tôi lập tức hét lên. Máu, máu, máu, mặc dù đã lên kế hoạch cắt cổ tay tự sát nhưng kế hoạch là một chuyện, thực tế nhìn thấy tay Chu Nhất Minh chảy máu tôi sợ đến mức 3 hồn 7 vía bay hết lên mây. Nửa con dao lam trên tay tôi bỗng chốc như trở thành một thanh sắt nóng làm tay tôi bỏng rát, tôi vội vàng quẳng nó đi thật xa. Chu Nhất Minh sợ đến đờ người, cứ cầm cổ tay máu chảy ròng ròng mà không biết phải làm thế nào. May là ngày ấy chúng tôi học ở trường tiểu học thuộc khu nhà máy nên đường từ trường về nhà hầu như đều là người của nhà máy quân sự. Rất nhanh đã có người lớn đi qua, một cô lấy chiếc khăn tay của mình ra băng bó vết thương cho Chu Nhất Minh rồi một chú đưa anh ta vào bệnh viện. Tôi cũng nước mắt lưng tròng chạy theo, khi đó tâm hồn non nớt của tôi còn nghĩ chắc chắn anh ta sẽ chết, dọc đường đi khóc lóc vẻ hối hận. Chu Nhất Minh, anh chết thảm quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, câu nói đó cũng là học được trên TV. Còn nhớ ngày ấy xem một bộ phim truyền hình cổ trang, trong phim có một người con trai chết, người con gái ở bên cạnh khóc lóc nói, XX, huynh chết thảm quá. Tôi liền vận dụng ngay vào hoàn cảnh này, khả năng bắt chước của trẻ đúng là rất nhanh. Vết thương của Chu Nhất Minh không sâu, chỉ bị cứa nhẹ thôi, không đến mức bị đứt động mạch, có điều vết thương hơi dài, bác sĩ phải khâu cho anh ta 7 mũi. Chuyện này cũng coi như kinh thiên động địa, có thể cải thiện đáng kể tình hình hay bị ăn đòn của tôi và Chu Nhất Minh. Khi biết chuyện hai đứa nhóc do bị người lớn đánh nhiều quá mà âm thầm bàn mưu tính kế tự sát, bố mẹ anh ta và bố mẹ tôi đều phát hoảng. Mẹ tôi luôn than phiền trẻ con bây giờ đúng là khó bảo, đánh vài trận đòn là chúng nó liền nghĩ ngay đến chuyện tự sát, phụ huynh không kiểm soát nổi. Từ đó về sau tôi và Chu Nhất Minh không bị đánh nữa, người lớn không dám động đến một sợi tóc của chúng tôi. Chu Nhất Minh cảm thấy rất thỏa đáng, tuy bị khâu 7 mũi nhưng sau này không phải chịu cảnh thịt nát xương tan, nữa, có giá lắm, tôi đương nhiên càng thấy thỏa đáng. Chu Nhất Minh bị một vết dao mà đã có tác dụng rút dây động rừng đối với mẹ tôi như thế, tôi không phải chịu chút đau đớn nào đã đạt được tâm nguyện. Vì thế tôi tặng Chu Nhất Minh một cuốn sổ ghi chép rất to, rất đẹp để biểu thị lòng cảm ơn chân thành. Còn bé học đòi tự sát chứ lớn rồi ai lại ngốc như thế? Nói muốn chết không có nghĩa là chán sống thật, chỉ là câu than thở thôi. Tôi không muốn tự tử đâu. Chị đây còn phải tiếp tục sống, tiếp tục đến chỗ này chỗ kia xem mặt tìm đối tượng. Đời người con gái tôi mới tận hưởng giai đoạn đầu, vẫn còn chưa được làm vợ, làm mẹ, làm bà nội hay bà ngoại, tôi phải hướng đến những mục tiêu đó mà cố gắng tiến lên phía trước. Vì thế phải tiếp tục xem mặt, trước khi đi tôi đều cầu nguyện. Lạy Chúa, lần này xin hãy ban cho con một người đàn ông tốt. Nhưng có lẽ Chúa chê tôi không phải con chiên của người nên không quan tâm đến lời cầu nguyện của tôi. Tôi hết lần này đến lần khác gặp phải, những loại thượng hạng trốn nhân gian, mẹ kiếp con trai tốt trên đời này chết hết rồi sao? Tôi đang suy nghĩ về cái thân phận bi thương, độc thân có hại, của mình thì La Lợi vui mừng, hớn hở trao cho tôi chiếc thiệp hồng. Cô ấy và em họ của cô giáo Mai đã có kết thúc tốt đẹp, mùng 1 tháng 5 này họ sẽ kết hôn. Sao người ta lại thuận buồm xuôi gió như vậy, còn tôi con đường tình ái quá lận đận, long đong. Bị kích động mạnh, hết giờ làm tôi không muốn về nhà, liền gọi Điền Tịnh cùng đi dạo phố. Trên phố đi bộ gặp Chu Nhất Minh đúng lúc tan làm, anh ta cũng không muốn về nhà nên đi cùng tôi, đi dạo một hồi thì rủ bọn tôi ăn đêm. Khi ngồi ăn, Chu Nhất Minh mới nói không muốn về nhà là vì không muốn nghe bố mẹ lại nhải mãi. Thì ra hai cụ rất vừa ý cô y tá đó, nghĩ cô con dâu tương lai là y tá thì chuyện sau này hai người có ốm đau vặt vãnh sẽ dễ dàng được giải quyết. Nhưng Chu Nhất Minh từ chối, không muốn tiếp tục qua lại với cô ta, vì thế không tránh khỏi bị họ trách mắng. Mẹ anh lúc nào cũng nói cô y tá đó tốt, anh cũng không phủ nhận cô ấy tốt nhưng cô ấy quá kiệm lời. Mỗi lần gặp nhau, anh nói 10 câu thì may ra cô ấy nói một, chán chết đi được. Hễ nghĩ đến chuyện anh sẽ phải sống với cô ấy cả đời lại thấy toát hết mồ hôi hột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta nói xong, chán nản làm một ngụm rượu. Tôi chợt nghĩ đến anh chàng khôi ngô tuấn tú nhưng ba hoa chích chòe mà dì tôi giới thiệu kia, liền gật đầu tán đồng. Có một số người không phải là xấu nhưng thật sự không thể sống chung cả đời được. Bởi vì đó hoàn toàn không phải là người đi chung một con đường với mình. Đúng thế, tìm đối tượng là tìm người có thể đi cùng mình trên một con đường. Phải hợp nhau về mọi mặt, nói chuyện phải hiểu nhau, chứ ông nói gà bà nói vịt thì còn gì là thú vị nữa. Những người con trai em đi xem mặt cứ như từ sao hỏa rơi xuống ấy, cơ bản không thể nói chuyện được. Thì những cô gái anh xem mặt có khác gì, cứ như từ sao kim đến vậy, quá tôn thờ tiền bạc, mở mồm ra là hỏi đã có nhà, có xe chưa. Tôi và Chu Nhất Minh vừa uống rượu vừa kêu ca oán thán. Điền Tịnh ngồi bên nghe hai đứa tôi nói chuyện thì đột nhiên cười ha ha, nói. Em thấy hai người rất hợp để đi chung một con đường, hay hai người thử hẹn hò xem sao? Cô ấy nói làm ngụm rượu trong miệng tôi phun hết ra ngoài. Cậu nói cái gì, mình hẹn hò với anh ta? Cậu nói đùa đấy à? Chu Nhất Minh cũng lắc đầu quầy quầy. Anh với bé bự á, sao thế được? Bọn anh đã quen nhau hơn 20 năm nay, nếu yêu thì đã yêu từ lâu rồi. Ngày trước chưa yêu không có nghĩa là bây giờ không thể yêu, em thấy hai người về mọi mặt đều hợp nhau, rất hợp nhau. Thay việc đi chỗ này, chỗ khác xem mặt những người không thích hợp chi bằng thử kết hợp với nhau xem. Tôi cười phá lên, cậu nói giống bố mình thế, ông cũng nói mình và Chu Nhất Minh rất hợp nhau. Có lần, khi mình về nhà phàn nàn không tìm được bạn trai, ông nói không tìm được ai thì tìm Chu Nhất Minh là được rồi. Chu Nhất Minh phản đối. Hầy, cái gì mà không tìm được ai thì tìm Chu Nhất Minh là được rồi. Anh trai có phải là phế phẩm đâu. Tôi đập bàn, anh nói ai là phế phẩm, không muốn sống nữa chắc. Anh ta giơ tay lên đầu hàng. Đấy, Điền Tịnh, em xem, anh trai có dám cần cô ấy không chứ? Em cho anh mượn gan báo rồi hãy nói. Điền Tịnh cười ha ha. Gan báo thì em không làm được nhưng gan to thì có thể làm cho anh một lá. Người ta thường nói to gan mật lớn mà gan to vừa dễ dùng vừa có lợi ích kinh tế. Anh có cần không? Câu chuyện cười cười nói một hồi rồi cũng qua đi, tôi không để tâm đến nữa, tin là Chu Nhất Minh cũng chẳng để tâm. Tôi và anh ta quen biết nhau lâu như vậy rồi, luôn là bạn bè thân thiết, bất luận là tôi hay anh ta cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện này, trước đây không, hiện tại không, tương lai tôi nghĩ cũng sẽ không bao giờ xảy ra. 3. Thời gian cứ thế trôi đi, đã vào giữa xuân, ánh mặt trời ngày càng lung linh, tươi sáng, những hàng cây xanh mát như tranh vẽ, những cánh hoa tươi rực rỡ sắc màu, cảnh sắc nơi nơi say đắm lòng người. Nhưng tâm trạng tôi lại vô cùng chán nản bởi sức khỏe có chút vấn đề. Hai hôm trước khi đang tắm tôi vô tình sờ thấy một khối u nhỏ ở ngực, lúc chat với Điền Tịnh trên QQ, cô ấy lập tức giục tôi đi kiểm tra xem sao. Ở vú xuất hiện u thì nhất định phải đi kiểm tra, cậu phải biết ung thư vú là tay đao phủ nguy hiểm nhất đối với chị em phụ nữ. Nghe cô ấy nói như vậy, tôi liền lên mạng tìm hiểu. Những thông tin về bệnh ung thư vú khiến tôi phát hoảng, bởi vì xem ngang ngó dọc cũng đều cảm thấy các triệu chứng của mình giống hệt như thế. Không kiềm chế được tôi nghĩ đến giả thiết bi quan nhất, liệu tôi có bị ung thư vú không? Giả định đó đã dọa tôi chết khiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ý niệm của tôi, những người phát hiện ra mình có khối u ở vú chỉ cần đi kiểm tra thì trong 10 người có đến 8-9 người bị ung thư, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nếu phát hiện sớm thì cũng phải cắt đi mới có thể bảo toàn tính mạng. Mẹ của đới thời phi cũng thế. Tôi vẫn còn trẻ thế này, không có ngực có được coi là con gái nữa không? Sau này còn có thể lấy chồng được sao? Chi bằng chết đi cho xong. Càng nghĩ càng thấy khủng hoảng tinh thần, tôi không có dũng khí đi bệnh viện kiểm tra. Nếu đúng là bị ung thư vú thật thì bất luận kiểm tra sớm hay muộn đối với tôi cũng thế thôi, đều ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Tốt hơn hết cứ mặc kệ nó, giả ngây giả ngô mà sống tiếp được ngày nào hay ngày ấy. Nhưng giả làm đà điều tự lừa dối mình cũng không khiến cho cuộc sống của tôi dễ chịu hơn, hễ nghĩ đến chuyện mình có khả năng bị ung thư vú, tôi lại thấy tuyệt vọng cực độ, hay nghĩ ngợi linh tinh tôi còn sống được bao lâu nữa. Có phải sắp chết rồi không? Thật không đáng chút nào. Còn chưa sống được nửa đời người, còn chưa kịp yêu đương, kết hôn và sinh con, cứ thế ra đi thật không cam tâm. Bố tôi thấy tôi cứ lạ lạ, bèn hỏi. Hồi này con sao vậy? Lúc nào mặt mày cũng ủ ê, hồn bay phách lạc thế? Tôi không dám nói sự thật với bố, ông bị bệnh cao huyết áp, không chịu được kích động. Một mình tôi chịu đựng là được rồi, không để ông bị ốm thêm nữa, tôi cố nặn ra một nụ cười. Không có gì, con gái nhiều tuổi chưa kết hôn thì không tránh khỏi có chút thương tiếc tuổi xuân ấy mà. Bố tôi tin là thật, không hỏi han gì nữa. Nhưng Điền Tịnh lại muốn biết rõ ngọn ngành, gọi điện hỏi tôi đã đi kiểm tra chưa, tôi nói thật là không dám đi. không dám đi thì không đi à, không kiểm tra cho rõ ràng thì cậu nghĩ mình sẽ yên lòng chắc. Đừng sợ, ngày mai mình sẽ xin nghỉ làm một ngày, đưa cậu đi bệnh viện khám, có thể chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Cậu đừng nghĩ ngợi lung tung, tối ngủ sớm một chút, mai còn dậy đi kiểm tra. Nhưng làm sao tôi chợp mắt được, nửa đêm còn dậy vào mạng xem phim hài, xem hết bộ này đến bộ khác nhưng tôi có cười được đâu. Trên QQ Chu Nhất Minh gửi cho tôi một tin nhắn. Này, sao hôm nay em ngủ muộn thế? Em không ngủ sớm để giữ gìn nhan sắc à? Bình thường tôi không bao giờ thức khuya bởi vì thức đêm rất có hại cho sức khỏe và da dẻ, muộn nhất là 11 giờ tôi đã lên giường đi ngủ rồi. Hôm nay không giống như bình thường, anh ta thắc mắc là phải. Lúc này tôi chẳng có tâm trạng đâu mà để ý đến anh ta lại nhanh chóng gửi một tin nhắn nữa. Đêm dài đằng đẵng, không có tâm trạng để ngủ, anh tưởng chỉ mỗi mình anh không ngủ được, hóa ra phiên phi cô nương cũng thế. Tin nhắn đó kèm theo một biểu tượng mặt cười. Tôi cười khổ, lúc này còn tâm trạng đâu mà nhăn nhăn nhở nhở với anh ta nữa, cho dù là Châu Tinh Trì. Một, đứng ngay trước mặt pha trò tôi cũng không thể cười nổi. Một, đạo diễn, diễn viên hài Hồng Kông, được đánh giá là diễn viên hài xuất sắc nhất của điện ảnh châu Á với biệt danh Vua Hài. Tâm trạng không tốt, không muốn nói nhiều với anh, kiếm chỗ khác vui vẻ mà chơi. Cái gì mà tâm trạng không tốt? Vẫn nghĩ ngợi chuyện chưa tìm được bạn trai à, đừng lo lắng quá, có lo cũng vô ích, chuyện này không vội được đâu, em xem anh trai chẳng có gì phải lo lắng cả, vẫn ăn uống, ngủ nghe, vui vẻ như thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên anh không vội rồi, anh vẫn còn nhiều thời gian, còn em sợ là không còn bao nhiêu thời gian nữa. Em gái ơi, có gì mà không còn thời gian chứ? Em còn sinh sau anh trai 3 tháng cơ đấy. Đợi, đợi đã, yên phiên phi, không phải là em đang có chuyện gì đấy chứ? Đừng thấy tên tiểu tử này không thi được đại học mà nghĩ anh ta ngốc nhé, khôn phết đấy. Tôi cũng chẳng giấu anh ta. Chu Nhất Minh, có khả năng em bị ung thư. Chu Nhất Minh không trả lời qua kêu kêu nữa mà lập tức gọi điện. Tôi vừa nhấc máy đã nghe thấy anh ta la lên. Sao lại là có khả năng? Rốt cuộc là có hay không? Em đã đi viện kiểm tra chưa? Rốt cuộc là bị bệnh gì? Tôi không tiện nói cho anh ta nghe là bệnh gì. Nói mình bị ung thư vú với một người con trai, tôi thật sự không thể mở miệng được, cho dù hai chúng tôi đã quen biết nhau hơn 20 năm nhưng những chỗ thầm kín trên cơ thể con gái dù sao vẫn là những chỗ thầm kín, tôi chỉ có thể nói chung chung là phát hiện thấy trên người có khối u, có lẽ anh ta cũng hiểu ra nên không hỏi rõ là u ở đâu, kiên quyết nói giống hệt Điền Tịnh. Em ngốc thế, sao còn chần chừ không đi kiểm tra, ngày mai kiểm tra luôn đi, dù kết quả thế nào cũng còn hơn là ở nhà lo lắng, đoán già đoán non. Tôi thở dài thườn thượt. Bọn anh không phải là em, không hiểu em lo sợ thế nào đâu. Nếu kiểm tra ra đúng là bị ung thư, vú thật thì làm thế nào? Em sợ cái gì, ung thư có rất nhiều loại, một số bệnh ung thư nếu phát hiện sớm sẽ chữa khỏi, không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Nếu là giai đoạn cuối rồi thì sao? Như vậy nhất định sẽ chết. Anh Chu Nhất Minh, em nói thật nhé, mặc dù trước đây em đã từng nói sống không có ý nghĩa gì thì chết đi còn hơn nhưng chỉ là nói vui thôi. Em chưa muốn chết, năm nay em mới 26 tuổi, em còn chưa kịp một lần yêu đương tử tế, còn chưa kịp lấy chồng, sinh con. Nếu bây giờ ông trời muốn bắt em đi, em thật sự không cam tâm. Chu Nhất Minh nói không chút do dự. A Phi, em yên tâm, ngày mai đi kiểm tra, nếu thật sự em bị ung thư thì anh trai sẽ thỏa mãn tâm nguyện của em, sẽ ở bên em, yêu em, lấy em, cùng em sinh con, đẻ cái, em không chê anh trai thấp là được rồi. Chu Nhất Minh nói giọng đầy khí phách, cho dù anh ta nói để an ủi tôi hay nhất thời nghĩa khí dâng cao thì tôi cũng rất cảm động. Khóe miệng muốn nở nụ cười nhưng hai mắt đã ngấn lệ. Bây giờ, em nào dám chê anh chứ? Anh không chê em đã cảm tạ trời đất lắm rồi. Ngày hôm sau Chu Nhất Minh xin nghỉ làm cùng Điền Tịnh đưa tôi đến viện kiểm tra. Tôi căng thẳng cực độ bước vào phòng khám, chân tay run rẩy, rất sợ nhận được kết quả không mong muốn ấy. Sau khi kiểm tra cẩn thận xong, chờ đợi kết quả của bác sĩ như chờ đợi một bản tuyên án tử hình vậy. Rất may bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, chỉ là u xơ lành tính nhưng vẫn có xác suất chuyển thành ung thư, vì vậy tốt nhất là nên phẫu thuật, cơ bản là để loại bỏ mối nguy hiểm tiềm ẩn, đương nhiên sau khi cắt bỏ vẫn phải tiến hành kiểm tra để có kết quả chính xác nhất là u lành hay u ác. Thì ra chỉ là u xơ, không phải ung thư, nghĩ lại mấy hôm trước lo lắng, sợ hãi thấy thật buồn cười. Tôi suýt nữa đã tự hù dọa mình chết rồi. Điền Tịnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Mình đã nói là nên đi kiểm tra sớm rồi mà, có kết quả kiểm tra rõ ràng sẽ không phải tự hù dọa mình nữa. Chu Nhất Minh cũng mặt mày rạng rỡ. Vấn đề nhỏ là tốt rồi nhưng vẫn phải làm phẫu thuật, em có cần nhập viện không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, bác sĩ nói chỉ là tiểu phẫu nên có thể ngoại trú, phẫu thuật xong, nghỉ ngơi một lúc là có thể về nhà được, không phải lo. Vậy bao giờ sẽ phẫu thuật? Ngày kia, vậy anh xin nghỉ một ngày, đưa em đi rồi lại đón em về. Điền Tịnh nói, vậy có anh Chu Nhất Minh rồi thì em không đến nữa, gần đây công việc ở ngân hàng bận lắm, em cũng ngại xin nghỉ. Được, có anh rồi, em bận thì cứ lo việc của em đi. Hôm phẫu thuật tôi cũng rất căng thẳng. Lớn như này rồi nhưng chưa từng phẫu thuật bao giờ nên trong lòng không tránh khỏi lo sợ. Chu Nhất Minh chạy ngược chạy xuôi giúp tôi làm thủ tục còn ra sức hỏi bác sĩ xem phẫu thuật có đau không, có phức tạp, có nguy hiểm không. Vị bác sĩ tốt bụng đã bị anh ta hỏi đến phát phiền. Tôi đã nói đó chỉ là tiểu phẫu thôi, không có gì, cậu cứ yên tâm đi. Phẫu thuật đúng là rất đơn giản, sau khi gây tê tại chỗ cắt cái u sơ đó đi rồi khâu lại là xong. Khi phẫu thuật tôi không hề có cảm giác gì, sau khi phẫu thuật xong cũng không cảm thấy đau lắm, chỉ nghỉ ngơi một lúc là có thể tự đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Chu Nhất Minh như chút được gánh nặng, quả nhiên chỉ là tiểu phẫu, em có thể tự đi ra được, không nói thì không nhận ra em vừa làm phẫu thuật xong. Nói thì nói vậy, chứ trên đường về nhà anh ta vẫn cẩn thận đỡ trước đỡ sau, cứ như tôi là một mặt hàng dễ vỡ vậy. Hôm sau anh ta cũng giúp tôi đi lấy kết quả xét nghiệm, kết quả là u lành, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, cửa ải này coi như đã vượt qua. Chu Nhất Minh cũng thở phào, bé bự, lần này suýt chút nữa bị em dọa chết rồi. Lần tiểu phẫu này, sau khi xong việc tôi mới kể lại qua loa cho bố tôi nghe. Ông nghe xong vẫn tỏ vẻ xúc động, nhố nhăng, phẫu thuật là chuyện lớn mà lại giấu giếm gia đình không nói. Bố chỉ là tiểu phẫu thôi mà, nửa tiếng là xong. Con nghĩ không cần để bố biết làm gì, bố biết lại đâm ra lo lắng. Nói thế mà cũng nói được, tiểu phẫu thì cũng là phẫu thuật, bố và dì cũng phải đi cùng con đến bệnh viện. Con một mình im hơi lặng tiếng đi, nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Bố, con có làm sao đâu. Với lại, không phải con đi một mình, hôm phẫu thuật Chu Nhất Minh đưa con đi. Hà, Nhất Minh đưa con đi. Nhìn mặt ông có vẻ nguôi giận, con nó đưa đi thì bố yên tâm rồi. Bố tôi rất thích Chu Nhất Minh, điều này thì tôi biết. Ông đã từng nói với tôi, nếu tôi mãi không tìm được bạn trai thích hợp thì yêu Chu Nhất Minh là được rồi. Lời của bố khi ấy tôi không cho là đúng, nhưng sau chuyện xảy ra lần này, tôi cũng có chút động lòng. Tôi và Chu Nhất Minh từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, cá tính, sở thích của nhau đều rõ như trong lòng bàn tay. Ở bên anh ta chắc chắn sẽ hòa hợp hơn anh A, anh B xa lạ nào đó. Bình thường anh ta là một người tùy tiện, ăn nói chẳng đâu vào đâu, nhưng đến giờ phút quan trọng thì lại là người đàn ông có thể dựa dẫm được. Giống như lúc tôi nghi ngờ mình bị ung thư, nếu là Phùng Chí Dũng thì chắc chắn anh ta đã cao chạy xa bay rồi, nhưng Chu Nhất Minh không cần nghĩ ngợi gì liền hứa hẹn. Nếu thật sự em bị ung thư thì anh trai sẽ thỏa mãn tâm nguyện của em, sẽ ở bên em, yêu em, lấy em, cùng em sinh con, đẻ cái, em không chê anh trai thấp là được rồi. Trước đây tôi luôn nghĩ, một người đàn ông thấp bé không thể mang lại cho người khác cảm giác an toàn, không đủ để phó thác cả đời. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy cao hay thấp không phải là vấn đề, những lúc quan trọng mới có thể thấy được tấm chân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi bắt đầu suy nghĩ thật nghiêm túc, hay là tôi và Chu Nhất Minh thử. Thử hẹn hò xem sao, ít nhất trước khi tôi chưa gặp được ai tốt hơn thì có thể coi anh ta là một ứng cử viên không tồi. Cách chương.